Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952. Chương 952. Bạch Vũ Chiết quyết định. Ồ, ý tưởng gì? Độc Cô Ngạo Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. Ấy, đây chỉ là ta một cái ý nghĩ. Nói ra ngươi cũng không nên tức giận. Ta cũng không có hạ quyết định. Bạch Vũ Chiết lộ ra có chút lo lắng. Tựa hồ là sợ Độc Cô Ngạo Tuyết không vui. Ha ha, không có việc gì. Ngươi một mực nói đi. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tại Bạch Vũ Chiết trước mặt. Như trước kia nàng thật là tưởng như hai người. Thường xuyên sẽ cười. Thậm chí có đôi khi sẽ còn lộ ra một số tiểu nữ nhi tư thái. Cùng kia băng sơn mỹ nhân hình tượng chênh lệch thực tế quá lớn. Ta là nghĩ, không bằng trước đem một mình ngươi lưu tại nơi này tu luyện. Sau đó chính ta đi Nam Man nơi, tìm kiếm hai người chúng ta cần thiết bảo vật. Chờ ta tìm được về sau, trở lại tiếp ngươi. Nếu quả thật tìm không thấy, trong vòng 3 năm ta cũng nhất định sẽ trở về. Có thể chứ? Bạch Vũ Chiết đem mình ý nghĩ nói ra, hơi khẩn trương nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết. Hắn là sự thật có chút lo lắng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ cảm giác thất lạc. Dù sao bây giờ thân thể nàng trạng thái kém, đoán chừng có thể nhất an ủi đến nội tâm của nàng chính là có thể đi cùng với mình. Nếu như đem nàng một người lưu tại nơi này, kỳ thật chính Bạch Vũ Chiết nội tâm đều có chút không đành lòng. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác đây là tốt nhất an bài. Thật tiến vào thượng cổ man tộc hiện đang ở Nam Man nơi, đến cùng sẽ có hay không có to lớn gì nguy hiểm, điểm này rất khó nói. Tuy nói Độc Cô Ngạo Tuyết có thể dùng trận bàn, tại một số thời khắc cũng có thể trợ giúp cho Bạch Vũ Chiết. Có thể Bạch Vũ Chiết cũng không nguyện ý nàng bồi tiếp chính mình bốc lên khổng lồ như thế nguy hiểm, mà lại tại một số nguy cơ tình huống, thật muốn chạy trốn, một người cũng xác thực tương đối dễ dàng một số. Hắn tiến vào Nam Man nơi, khẳng định là thiếu không được sẽ cùng thượng cổ man tộc người tiếp xúc đến. Trước kia là nghe nói hai tộc ở giữa không có cái gì mâu thuẫn, cũng rất ít sẽ phát sinh xung đột, nhưng bây giờ không giống a. Trước đây không lâu thượng cổ man tộc tiến vào nhân tộc địa bàn, mang theo nhiều như vậy tinh anh, kết quả tại tranh đoạt chiến thời điểm, tử thương thảm trọng, ai biết bọn hắn một ít tộc nhân ý nghĩ có thay đổi hay không? Tốt, phương pháp này quả thật không tệ, bất quá ngươi cần phải nhớ trở về a, đừng có dùng loại phương pháp này triệt để đem ta thoát khỏi. Không nghĩ tới. Độc Cô Ngạo Tuyết trả lời rất là dứt khoát, thậm chí còn mang theo một số nói đùa giọng điệu, nhưng là Bạch Vũ Chiết có thể nghe được, nội tâm của nàng khẳng định là có tổn thương cảm giác. Chỉ bất quá không nguyện ý biểu hiện ra ngoài, mà lại Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cảm thấy, đây thật ra là trước mắt tốt nhất một cái an bài. Cái này băng hỏa huyền thiên trận bên trong an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ trên đại lục, hiểu được diễn thiên trận pháp tập bên trong trận văn, cũng chỉ có Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long Tôn Giả, lại có Thông Thiên Tháp Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người cũng coi là biết sơ sơ. Nhưng là liền nước của bọn hắn chuẩn, là vào không được trận pháp này bên trong, mà lại ở đây, Độc Cô Ngạo Tuyết có thể tiến hành tu luyện, ngưng băng thần quyết, cảnh giới mặc dù có thể sẽ rút lui. Nhưng đối với nàng tự thân đến nói, kỳ thật vẫn là có không ít chỗ tốt. Bạch Vũ Chiết không khỏi chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm, coi như ngươi không nguyện ý theo ta đi. Đến thời điểm ta dùng vũ lực cũng phải đem ngươi cho đoạt tới. Ai cũng ngăn cản không được ta. Bạch Vũ Chiết câu nói này nói chém đinh chặt sát. Lập tức thật sâu xúc động Độc Cô Ngạo Tuyết nội tâm. Hai người cứ như vậy chăm chú điện tướng ôm lấy. Sau đó ai cũng không nói gì. Hoa Khôi,